Tàn độc lương duyên, chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Ánh mắt như vậy quá ngột ngạt, và cảm giác ớn lạnh, và các phóng viên trong tiềm thức lùi lại một bước. Lý Yến đẩy ra khỏi đám đông, chen lên phía trước và hét lên. Các người thấy chưa? Cô ấy đứng trước mặt bao nhiêu phóng viên vẫn dám kiêu ngạo như vậy thì khi đối xử với tôi còn kiêu ngạo như thế nào nữa? Đúng không? Mẹ của cô ta đã bị hai anh em nhà họ bức chết như vậy đấy. Nghe đến đây, đám phóng viên lại bắt đầu náo loạn. Cầm micro từng cái một, háo hức kích động, Lâm Quỳnh Chi mở ra hai tay bảo vệ hướng Thu Vân. Tức giận nói, ai cũng là người. Các người đừng quá đáng quá mức. Lấy câu của cô trả lại cho cô. Mọi người đều là con người. Và những người giúp việc chỉ là một nhóm đặc biệt của những người làm việc vì tiền. Họ cũng có quyền riêng của họ. Vậy tại sao cô lại không đối xử với họ như con người? Vì có tiền mà coi thường họ sao? Khi một phóng viên đặt câu hỏi, các phóng viên khác bắt đầu chen chúc. Tất cả đều muốn đi đầu. Khung cảnh ồn ào, náo nhiệt như một phiên chợ. Một số y tá nghe thấy động tĩnh và đến để bảo bọn họ im lặng. Nhưng không ai nghe họ. Ánh mắt hướng Thu Vân trở nên lạnh hơn. Cô vươn tay đẩy Lâm Quỳnh Chi đang ở trước mặt mình ra. Thu Vân, đứng sau lưng chị, những người này điên rồi. Lâm Quỳnh Chi hiếm khi nói ra những điều tồi tệ như vậy. Nhưng những phóng viên này đã làm quá đáng rồi. Hướng Thu Vân lắc đầu với cô. Thay vì lùi lại, cô lại tiến lên hai bước. Nhìn thấy điều này, các phóng viên càng vui mừng hơn. Và một số người đã bắt đầu xô đẩy các phóng viên trước mặt họ. Hướng Thu Vân nhìn những chiếc micro đang thò vào miệng. Bước nhẹ về phía trước. Để những chiếc micro đó đập vào cằm cô. Cô chỉ vào bụng mình. Đến đi, tiếp tục đi, đẩy tôi xuống như vừa rồi. Tốt nhất đẩy đến bỏ đứa con trong bụng tôi đi. Tôi xem một chút Hạ Vũ Hào và Hạ Lão Tiên Sinh có bỏ qua cho các người không. Những lời này giống như một cái nút tạm dừng. Đám phóng viên trong nháy mắt yên lặng. Không ai dám chen lấn tiến lên. Bọn họ chưa thấy Hạ Lão gia tử, nhưng cũng đã nghe nói qua tính khí của ông. Nếu ông ta mất đi cháu trai, bọn họ còn có thể ở nơi này sao? Bọn họ không có đẩy cô. Lý Yến cảm thấy đám phóng viên này chỉ là một đám hèn nhát. Cô bước lên chỉ vào hướng Thu Vân nói. Bọn họ chỉ hỏi một số chuyện để viết sự thật mà coi. Đừng nói cô còn chưa trở thành cháu dâu của Hạ gia. Cho dù trở thành cháu dâu của Hạ gia, phóng viên liền không thể phỏng vấn cô sao? Trong điện thoại không phải hướng Thu Vân rất kiêu ngạo sao? Có bản lĩnh liền tiếp tục kiêu ngạo đi. Nhìn thấy đám phóng viên lại náo loạn, hướng Thu Vân nói trước. Trước tiên tôi sẽ hỏi Lý Yến một vài câu. Sau đó tôi sẽ trả lời các bạn. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Các phóng viên liếc nhìn nhau. Và cuối cùng gật đầu. Cách chương.